xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 2. Cát Dung Nhã mở ra cửa phòng, nhìn thấy một người thoạt nhìn có điểm quen mắt nam tính đem tay đáp ở khung cửa thượng. Nói, Dung trưởng môn, có hay không hứng thú cùng tiểu sinh nói chuyện? Ếch, như thế nào cảm giác có điểm dầu mỡ đâu? Cát Dung Nhã nhìn chằm chằm đối phương đã lâu, mới thình lình phát hiện đối phương chính là hơi sớm đứng ở trên đài khẳng khái Trần Từ Người. Nọ, liền tính thế giới này là hư cấu. Nhưng tưởng tượng đến, Dung Nhã, cầm lái môn phái bị hắn hoa ngôn xảo ngữ mà hố đi 5 vạn lượng. Thân gia sự, nàng liền không cho được đối phương sắc mặt tốt, tuy rằng này 5 vạn lượng bạc cũng không phải một lần trao, nhưng sau này phàm là có người đề ra tên kia ma đầu nanh vuốt đầu người tới nàng Hạo Thiên Môn, nàng phải giao bạc, kia quả thực tựa như xẻo nàng tâm giống nhau khó chịu. Đã trải qua trước thế giới hạ chi lý nhắc nhở. Sao, Cát Dung Nhã sớm đã xé đi dán ở hạ chi lý trên người bình tĩnh ổn trọng nhãn. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi hạ chi lý cấu trúc thành thế giới này chính là muốn xem đến nàng. Tiêu tiền thịt đau, nàng lại không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư. Tiêu tiền đích xác cũng sẽ thịt đau à. Huống chi nàng như vậy tính toán chi ly là vì ai? Còn không phải là vì hai người ra. Cát Dung Nhã ở trong lòng âm thầm cấp hạ chi lý ghi nhớ một bút. Tính toán lần này lại đụng vào thấy hắn nhất định phải hào hào hỏi thượng vừa hỏi. Lại là trên mặt bãi xa cách thần sắc nói. Khâu trưởng môn có chuyện gì ở chỗ này nói liền hào. Khâu trưởng môn xấu hổ một cái chớp mắt. Lại cũng nghĩ trước mắt đến tột cùng là hảo lừa lại khẳng khái chủ. Bởi vậy cũng chậm lại nhan sắc nói, lúc này chúng ta cửu trọng môn vì kêu gọi có chí chi sĩ thảo phạt Hạ Lan Kỳ kia đại ma đầu cũng coi như là buông tha thể diện, chẳng những lao tâm lao lực còn hao tài tốn của, không biết Hạo Thiên, không có tiền, Khâu trưởng môn lại là ngây ngần cả người, từ trước này Dung trưởng môn chính là nhất trượng nghĩa. Bất quá! Huống chi lúc này hắn chỉ là muốn điểm binh khí đâu. Nghĩ đến đây, Khâu trưởng môn cảm thấy càng có tự tin. Không phải tiền sự, là, Khâu trưởng môn, chúng ta, Hạo Thiên, 5 vạn lượng bạc cũng không phải là bạch ra. Này 5 vạn của cải sờ mó đi ra ngoài. Chúng ta toàn môn thượng hạng người đều phải thượng phố xin cơm đi. Ngươi hiện tại không tới cho chúng ta thưởng khẩu cơm ăn. Chẳng lẽ còn muốn ăn chúng ta huyết nhục? Cát Dung Nhã cười lạnh một tiếng. Nếu này Khâu trưởng môn muốn tới đề như thế nào hợp tác tiểu trừ ma đầu đảo còn hào thuyết. Nhưng nếu muốn nói đến tiền tới kia đã có thể không có cửa đâu. Chúng ta còn phải đang tìm kiếm Hạ Lan ma đầu rất nhiều chạy nhanh nhiều tích cóp tiền dưỡng ra. Ăn cháo cầm hơi, cho nên trừ bỏ kia 5 vạn lượng bạc. Mặt khác đều đừng nói nữa. Nhưng là Hạo Thiên Môn còn có không ít tiền nhiệm trưởng môn lưu lại binh khí à. Không có binh khí cùng người liều mình. Chẳng lẽ muốn chúng ta người thật lên phố xin cơm đi. Liền tính thế giới này tiền tài cuối cùng vẫn là mang không đi. Cát Dung Nhã cũng đến vì chính mình ở thế giới này sinh tồn mà tính toán. Căn bản không có khả năng giống chính nghĩa ngốc tử, Dung Nhã. Giống nhau tan hết gia tài chỉ vì trừ bỏ một vị kỳ thật căn bản cùng chính mình không hề thù hận người. Khâu trưởng môn, ta nguyên bản cho rằng ngươi là chính nghĩa chi sĩ, lúc này mới ứng thừa ngươi nói muốn cùng trừng gian trừ ác. Lại không nghĩ rằng ngươi lại là như thế lợi ích tiểu nhân. Cát Dung Nhã nói đến lớn tiếng. Dẫn tới mặt khác ở tại cùng gian khách điếm người tất cả đều tụ lại đây. Thậm chí đã có sớm đến người nghe thấy được Cát Dung Nhã lời lẽ chính nghĩa dạy bảo. Trong lúc nhất thời nhìn Khâu trưởng môn ánh mắt đều có chút vi diệu, tuy rằng bọn họ cũng là đã đắc lợi ích già, nhưng nhân gia đã đào hết của cải, như thế nào còn có thể cùng người tác muốn binh khí đâu. Khâu trưởng môn sắc mặt cũng có chút không tốt, hắn cùng tiền nhiệm Dung trưởng môn, cũng chính là vị kia Dung gia trung phó là cũ thức. Biết hắn vì thế Dung minh chủ báo thù mà thật sự tích góp không ít của cải. Kia kẻ hèn 5 vạn lượng bạc trắng kỳ thật cũng chỉ là bên ngoài thượng tài phú. Trên thực tế Hạo Thiên Môn bên trong ẩn giấu không ít tốt nhất quặng liêu, thậm chí trong lời đồn còn có một tòa khu mỏ, liền tính không đi ở vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt, chỉ bằng bán quặng cũng có thể xa hoa mà quá thượng mấy đời. Hắn chỉ là tới cấp nhà mình con cháu muốn thượng mấy chục đem hảo binh khí, nhân tiện lại nhiều muốn mấy chục đem làm tạo ân tình mà thôi. Không nghĩ tới này miệng còn hôi sữa nha đầu thúi thế nhưng dám can đảm làm hắn trên mặt không ánh sáng. Chỉ là thân là lần này thảo phạt ma đầu lĩnh hàm nhân vật, Khâu trưởng môn nên có mặt mũi tình vẫn là đến làm. Này đây chỉ có thể chịu đựng tính tình nói. Dung trưởng môn nói qua lời, cộng đồng trừng gian trừ ác là chúng ta cộng đồng mục tiêu, lại há có công lợi cùng không nói đến. Cát Dung Nhã vốn định sân thắng truy kích, lại nghĩ muốn đạt được Hạ Lan Kỳ tình báo có lẽ cũng còn phải dựa Khâu trưởng môn chiêu số. Bởi vậy cũng chỉ là giả khụ một tiếng, nói ta Hạo Thiên Môn đã vì hưởng ứng Khâu trưởng môn kêu gọi mà đào rỗng cuộc cải. Còn lại vụn vặt vật tư bất quá là vì dưỡng ra ăn cháo cầm hơi. Nghĩ đến Khâu trưởng môn vốn dĩ cũng không ý đoạn nhân sinh lộ. Nếu Khâu trưởng môn không có việc gì, vậy không tiễn. Khâu trưởng môn nguyên bản còn chuẩn bị một cái sọt đường hoàng nói muốn nói, cuối cùng lại làm 2 mảnh ván cửa cấp đổ ở bên ngoài. Tuy rằng xem náo nhiệt người thực mau liền tan đi, nhưng hắn sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng sớm đã đem Hạo Thiên Môn cấp hận thượng. Nếu không phải mơ ước kia 5 vạn lượng bạc trắng cùng với Hạo Thiên Môn kia tòa trong lời đồn khu mỏ, hắn mới sẽ không khách khách khí khí mà xưng nàng một tiếng Dung trưởng môn. Nhìn này tuổi, làm hắn cháu gái đều dư giả, còn trưởng môn đâu? Cát Dung Nhã không sợ đắc tội Khâu trưởng môn, cũng không sợ đắc tội những người khác. Nơi này đến tột cùng là hạ trí theo lý thường cấu trúc ra tới thế giới giả thuyết, chính là lệ thuộc chính mình dưới trướng Hạo Thiên Môn con cháu nàng cũng là chút không nghĩ quản. Huống chi Hạo Thiên Môn nội còn có vài tên trưởng lão là phụng Dung gia trung phó chi mệnh giám sát. Nàng đâu? Nàng mục tiêu thực minh xác, cũng chính là Hạ Lan Kỳ một người mà thôi. Cát Dung Nhã từ trước đến nay là đính định mục tiêu sau, liền trong lòng không có vật ngoài, toàn lực ứng phó người. Bởi vậy nàng suốt đêm thừa dịp một lần nữa tự hỏi thế giới này giả thiết, nhanh chóng nghiên nghĩ chính mình phương châm, nếu trước thế giới sắc dụ cũng hữu dụng, như vậy thế giới này bào chế đúng cách cũng không phải không thành. Chính là trước mắt tiếng gió khẩn, mỗi người đều vì tiền thưởng truy tung Hạ Lan Kỳ, chính mình muốn như thế nào tránh đi tay mắt trộm cùng Hạ Lan Kỳ xa chạy cao bay vẫn là cái vấn đề. Nàng nghĩ, lần này thệ sư đại hội nhân tiền thưởng chi cao mà cơ hồ hội tụ toàn võ lâm nhân vật, chính là tầm thường thương nhân cũng cho nên tới rồi xem náo nhiệt, đem nơi này trở nên giống như thịnh hội giống nhau náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ còn tán không đi, bởi vậy so với trộm lưu một bước dẫn người chú ý, có lẽ vẫn là theo mọi người hoạt động, tận khả năng mà điệu thấp hành sự mới là thượng thượng chi sách. Cát Dung Nhã tự hỏi đến một nửa đồng thời, Tiểu Cầu lại ra tiếng nhắc nhở, thỉnh ký chủ chú ý, nếu là trái với nhân vật giả thiết chỉ sợ sẽ tạo thành mục tiêu đại não gánh nặng ra. Tăng, thích, đều do hạ chi lý, cho nàng ăn cái gì tinh thần trọng nghĩa bảo lều nữ trưởng môn giả thiết. Kế tiếp nàng khẳng định phải gọi la hét muốn trừng gian trừ ác hảo một thời gian. Cát Dung Nhã hắc mặt, lại là lén lút mà cấp hạ chi lý nhớ thượng một bút. Nghĩ kế tiếp tạm thời đến duy trì, Dung Nhã, hình tượng thẳng đến gặp gỡ Hạ Lan Kỳ lại nói, kế tiếp. Liên tiếp mấy ngày, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình tại đây náo nhiệt yến thành giống như là phụ trách giao tế lý. Trưởng bá giống nhau khắp nơi đối mặt khác môn phái con cháu thậm chí là trưởng môn trưởng lão. Tuyên dương lý tưởng của chính mình, lại thường xuyên cao đàm khoát luận cái gọi là chính nghĩa giống như là tuyển cử bái phiếu giống nhau. Nàng cơ hồ chân không chạm đất mà ở thảo phạt đại ma đầu Hạ Lan Kỳ thệ sư đại hội nơi yến thành bên. Trong chuyển tới liền địa phương quan phụ mẫu đều đã biết nàng tên tuổi. Thậm chí như Khâu trưởng môn giống nhau trăm phương nghìn kế mà tưởng đào ra Hạo Thiên môn dư tài. Tới, chọc đến nàng phiền không thắng phiền, Khâu trưởng môn nhìn nàng bị triều đình quan lại tìm tới môn. Trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa, lại không nghĩ Cát Dung Nhã một câu. Hạo Thiên môn sở hữu gia sản đều giao cho Khâu trưởng môn cùng mặt khác vài vị trưởng môn công. Chứng tồn tại mỗ mỗ tiền trang, không có cộng đồng ấn tín là lấy không ra. Liền làm địa phương quan phụ mẫu bắt đầu trong tối, ngoài sáng mà tìm khởi thế chính thịnh Khâu trưởng môn phiền toái tới, tuy rằng này cũng coi như là làm Cát Dung Nhã thống khoái một hồi, lại không nghĩ rằng triều đình quan lại thế nhưng từ Khâu trưởng môn thủ hạ người cha ra tham ô sự. Mà chuyện này tự cũng khiến cho người trong võ lâm oanh động, Khâu trưởng môn tự nhiên liên tục phủ nhận, trong lúc nhất thời lại hết đường chối cãi, mà yến thành vốn dĩ tụ tập người trong võ lâm cũng đều không tan đi. Thế nhưng cũng cho nên ác đấu lên. Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.